tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 229, quyết chiến tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng màu đỏ nhạt tản đi, Dương Hằng hạ xuống bên dưới kiến trúc cắn bước vào một căn phòng trông giống như phòng họp với một cái bàn tròn to đặt ở giữa phòng, Y Chi đang ngồi ở vị trí chủ vị. Hai bàn tay của nó đan vào nhau, giống như đang chờ đợi hắn. Dương Hằng cảm nhận năng lượng tiêu cực dày đặc phía sau Y Chi cùng với không có một admin nào khác ở đây. Hắn đã trong nháy mắt hiểu ra chúng định làm gì. Người đã đến, Y Chi lên tiếng, Dương Hằng không trả lời, chỉ lấy ra một viên tròn tròn rồi ném vào miệng. Hồi nguyên đan, khôi phục toàn bộ thể trạng và nguyên khí cho đối tượng có thể chất dưới 2. Không thể chữa trị vết thương. Lưu ý, sử dụng liên tục sẽ làm giảm tác dụng của đan dược. Giá bán, 30 điểm tích lũy. Hắn không có nguyên khí, nhưng mà thể chất thì dùng được. Sự mỏi mệt của cơ thể lẫn cạn kiệt về sức lực được phục hồi trong nháy mắt. Tuy rằng tinh thần của hắn vẫn bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng trình độ này thì hắn vẫn chịu được. Dương Hằng lao nhanh về phía Y Chi, cái bàn tròn bị phá tan thành mảnh vụn. Hắn không có thời gian đôi co với tên này, phải giải quyết càng sớm càng tốt. Lúc trước không muốn chơi tất tay bởi vì hắn chưa nắm chắc giải quyết được dứt điểm Y Chi. Bây giờ thì hắn bắt buộc phải làm. Thích nghi Incursio, càng áp lực càng mạnh Pumpkin, xuyên phá X-Tay, áp lực của không khí bị xé toạc rồi nổ tung trước nắm đấm của Dương Hằng. Hắn đập vụn đống lá chắn ma thuật Y Chi đã bố trí ra từ trước, thân hình nhoáng lên trên, tay đấm chuyển thành chảo. Xoẹt, cây kiếm sấm sét đang cắt vụn kiến trúc xung quanh thì bị chém làm đôi. Cả hai rơi vào trong không gian, bắt đầu triển khai cận chiến kịch liệt. Y Chi có 100 loại ma thuật đặc biệt khác nhau, đồng nghĩa với việc nó có số lượng cách vận dụng và phối hợp nhiều đến không tưởng nổi. Ví dụ như cái này, Y Chi tiện tay vứt thanh kiếm sấm sét đi, trong tay xuất hiện một thanh kiếm tương tự thế. Không dừng lại ở đó, thanh kiếm sấm sét thứ 3 xuất hiện. Một Y Chi nữa xuất hiện, nó nắm lấy thanh kiếm thứ 3 vẫn còn lơ lửng trên hư không. Đây chắc hẳn là ma thuật nhân bản. Một Y Chi vung tay, khối cầu vô hình bao bọc không gian xung quanh. Trọng lực bên trong bắt đầu biến đổi. Kamen Rider 6, từ lúc ngươi quyết định làm như thế này, ngươi đã thất bại. Cả hai Y Chi đồng thanh nói, Dương Hằng chỉ cười, hắn lắc đầu đáp trả. Ngươi nên lo cho đám lính lác của ngươi thì hơn. Những cô bé đó không phải đóa hoa nuôi trong nhà kính đâu, chúng đã trở nên mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng. Nếu như đám admin các ngươi còn mang tâm lý khinh thường thì chắc chắn sẽ ăn quả đắng. Đúng vậy, chính các Mao Sozo đã bảo vệ cho hắn trong thời gian bị hôn mê cơ mà. Dương Hằng chưa từng coi thường mấy cô bé đó, chỉ là không muốn để họ phải chịu khổ mật thôi. Hơn nữa, dùng một trò hai lần không có tác dụng đâu. Phanh, hắn lộn nhào, mũi chân mở toang khối cầu vô hình như dùng kéo cắt vải, trọng lực biến đổi không còn. Với năng lực xuyên phá, mỗi một góc cạnh trên bọc giáp của hắn đều trở nên sắc bén vô cùng. Nó, vô dụng với ta, chấm, bàn tay của hắn đụng chúng vào kiếm sấm sét khi mà nó chém xuống. Những tia sét bắn ra từ đó bị xé nát trước sức mạnh kinh hoàng. Phần đầu của Y Chi biến đổi thành đầu của một con khủng long ăn thịt. Ngoạm vào nửa thân dưới của hắn, ngay sau đó cái đầu khủng long bị đập nát thành những mảnh thịt vụn trôi nổi trong hư không. Phát nổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Chi nhẹ giọng nói, thân thể lẫn những mảnh thịt vụn của đầy khủng long bộc phát ra một luồng nhiệt lượng kinh khủng, sau đó nóng đỏ rồi phát nổ. Oanh, Dương Hằng bị đẩy ra xa, ngọn lửa màu bạc bốc cháy bao phủ người hắn, hộ vệ cho hắn không làm sao cả. Một chùm sáng bắn ra từ vụ nổ chưa tan hết, Dương Hằng lập tức tung cánh tránh né, nhưng chùm sáng không tuân theo quy luật thông thường. Nó như là một sợi cao su bẻ cong về phía hắn. Một chùm sáng vẫn chưa đủ, chùm thứ hai xuất hiện, sau đó là thứ ba, thứ tư. Cho đến khi 10 chùm sáng hoàn toàn bao vây tứ phương tám hướng của Dương Hằng. Chịu chơi thật đấy, lửa bạc bốc lên càng lúc càng lớn, như một ngôi sao băng cháy rực trong vũ trụ. Nhưng chùm sáng bắn tới bị lửa bạc đốt đến mức vặn vẹo rồi tan rã. Dưới thế lửa đang ngày một lớn dần, các chùm sáng hoàn toàn bị đốt tan biến. Sarina nhảy lùi về phía sau, tránh né đống kim loại sắc nhọn trồi lên từ mặt đất. Cô sử dụng yo-yo làm dây đu, liên tục di chuyển qua lại giữa các tòa nhà. Tên admin trước mặt mặc bộ quần áo giống của tu sĩ công giáo, nhưng mà phần đầu lại là mặt của một con lợn. Sự kết hợp khó mà nêu cảm nghĩ được, chỉ có thể nói là thật dị. Giữa đường phố vắng tanh, một thiếu nữ đu dây như người rừng và một tu sĩ mặt heo cũng là một khung cảnh thật dị. Kể từ lúc Dương Hằng rời đi, ngoại trừ ngày đầu tiên nghỉ xả hơi ra, các Mao Sozo đều tự thui rèn chính mình một cách điên cuồng. tìm tòi, học hỏi, rèn luyện suốt một thời gian dài. Kể cả Sarina cũng chăm chí đọc truyện tranh rồi bắt chước cả kỹ thuật trong đó, chỉ có điều là có chết cô cũng không tiết lộ chuyện này ra. Quá xấu hổ, nhưng không thể không nói là tiến bộ của Sarina cực kỳ rõ rệt. So với cách thức tấn công vẫn còn đơn giản lúc đầu, cô đã học được nhiều phương thức hơn, thậm chí cải thiện điểm yếu về di chuyển của mình. Nếu không, đối đầu với một admin có khả năng triệu hồi các vật nhọn từ mặt phẳng đã khó khăn hơn nhiều. Mày muốn biết giò heo cắt khúc là như thế nào không? Sarina lộn người trên không trung, sợi dây yo-yo cuốn vòng thành hình tháp xoắn ốc. Admin Jiho-san chưa kịp làm gì thì cô đã kéo tay, vòng xoắn ốc thu lại cắt đứt thân thể của nó thành nhiều khúc chồng chất lên nhau rồi đổ xuống đất. Xong rồi à, Sarina. Mikari cưỡi chổi bay đến. Sau vụ lần trước các Mao Sozo nhận ra làm việc theo cặp có ích lợi rất lớn, thế là thực hành chế độ này luôn. Chỉ có hai người Aya và Kosame ở lại. Đại bản doanh, tiệm cà phê để chăm sóc cho Suyuno Kiyoharu, hai người đã sắp hết tuổi thọ. Suyuno đã khó có thể động đậy được từ ba ngày trước, hiện tại ngay cả mắt cũng khó mà mở ra. Hằng ngày chỉ có thể trông chờ Aya đút cơm và nước uống. Đến bệnh viện có lẽ là lựa chọn tốt nhất nhưng mà nguy hiểm cũng quá lớn, đặc biệt là khi tình hình ngày càng căng thẳng hơn. Kiyoharu thì đỡ hơn một chút, có thể tự ăn uống được. Mỗi tội cậu gần như không thể vận dụng năng lực, tuổi thọ của cậu sắp chạm đáy rồi. Vài ngày nữa cậu cũng sẽ nằm liệt giường giống như Suyuno. Aya, mọi người đã bắt đầu chiến đấu rồi, lũ admin đã xuất kích. Kosame nhìn vào màn hình điện thoại, thanh âm nghiêm túc. 5 ngày đếm ngược trước cơn bão, rốt cuộc đám admin đã không ngồi im thêm được nữa. Mà bởi Kiyoharu không thể sử dụng ma thuật cho nên bọn họ đã phải đổi sang hình thức liên lạc khác, đó chính là điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Dương Hằng có để lại rất nhiều thứ, bao gồm cả tiền bạc lẫn đồ ăn thức uống. Các Mao Sozo đã dùng một phần số tiền đó để mua những cái điện thoại hoàn toàn mới, nhằm tránh khỏi sự truy xét của đám admin. Ít nhất là trong quãng thời gian này. Aya, nhóm của Sayuki và Asahi đang chuẩn bị đánh lén một admin. Nhóm Sarina và Mikari Dabeze chuẩn bị về đây. Kosame thông báo cho Aya. Cô gật đầu chuẩn bị sẵn gậy phép của mình, ma thuật dịch chuyển của cô là thứ hữu hiệu nhất để ứng cứu trong mọi tình huống. Cách chương.